Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 13, khôi phục thanh tỉnh. PS: Cũng chỉ cầu 10 điểm, có dám hay không đập? Không muốn. Theo Võng Lượng hét thảm một tiếng. Võng Lượng linh hồn ở thôn Nhật lĩnh vực bên trong, tựa hồ hoàn toàn không cách nào ngăn cản Akamaru nuốt chửng. Trong nháy mắt đã bị mất khống chế Akamaru cho nuốt chửng. Thình thịch, làm hắc ám tiêu thất thời điểm, chỉ thấy mà nổ lớn rơi một bóng người, chật vật nằm ở nơi đó, là Hoàng Tuyền. Võng Lượng linh hồn bị Akamaru ăn. Hoàng Tuyền cũng không có. Võng Lượng đại nhân, Hoàng Tuyền nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó, không cam lòng lộp bộp lấy. Nhìn Akamaru hung tàn thân ảnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, làm dị giới ma vật Võng Lượng, cư nhiên hoàn toàn bị quái vật trước mắt tiêu diệt. Xa xa, Yui Kurenai thân ảnh cũng là có chút mờ mịt nhìn bên này. Mặc dù không cách nào tiếp thu chuyện như vậy thật, nhưng là Yui Kurenai đến cùng còn là một gã nhẫn, tâm lý tố chất phi thường vượt qua thử thách. Rất nhanh đem đáy lòng bi thương thu vào, chạy ra, bất quá nàng đi ra liền gặp được một vùng tăm tối phủ xuống. Lại thấy rõ thời điểm, liền gặp được Võng Lượng biến mất không thấy, mà Akamaru thân ảnh cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Người chakra điên cuồng dũng động, nhìn Akamaru thân ảnh, Yui Kurenai trong mắt mờ mịt, nàng không biết nên làm sao đối mặt Akamaru. Hơn nữa hiện tại Akamaru đến tột cùng có hay không khôi phục ý thức, nàng cũng không phải tinh tường. Nhìn thân chakra điên cuồng dũng động Akamaru, nàng chỉ cảm thấy trong không khí đều tràn ngập một cổ bầu không khí ngột ngạt, tựa hồ bão táp lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát giống nhau. Xích, Akamaru đại nhân, ngất đi Karin, lúc này cũng chuyển tỉnh lại. Khi nàng thấy rõ Akamaru cũng chưa chết sau đó, trước hết thở phào nhẹ nhõm, sau đó khi nàng cảm giác được Akamaru người chakra ba động sau, lại là vui vẻ, thật tốt quá, Akamaru đại nhân người chakra ba động khôi phục bình thường. Mặc dù toàn thân đau đớn không gì sánh được, Karin vẫn là cảm thấy một hồi hài lòng, giống tương đương, quả nhiên. Kế đó chỉ thấy Akamaru gào to một tiếng, người chakra nội liễm tiến vào, mà Akamaru hình thể cũng bắt đầu biến hóa. Không đến một hồi lưỡng thước cao hình thể liền khôi phục lại nguyên lai hơi nhỏ. Akamaru trong mắt yêu dị hồng mang cũng biến mất không thấy. Chuyện này, Akamaru cảm thụ cùng với chính mình thân thể, có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn khống chế thân thể của chính mình di chuyển, cảm giác đã một lần nữa đoạt về thân thể nắm quyền trong tay. Nhưng là Akamaru vẫn là kinh ngạc không thôi, không rõ phát sinh cái gì chuyện, vì sao hắn hình thể lại thay đổi đã trở về. Hơn nữa xin nhờ không khống chế được trạng thái. Hắn thấy, nguyên bản là tiêu hóa kém chính hắn, lần thứ hai nuốt chửng Võng Lượng linh hồn sau đó, hẳn là bạo tẩu không khống chế được càng nghiêm trọng hơn mới đúng a. Akamaru thậm chí đều đã tuyệt vọng, nào biết sự tình cư nhiên hoàn toàn tương phản. Ha ha, thật tốt quá, Akamaru cười ha ha một tiếng. Hắn chỉ có không phải quản sự tình tại sao sẽ như vậy. Hắn chỉ biết hắn khôi phục bình thường là được. Bất quá khi hắn tỉ mỉ cảm giác trong cơ thể mình tình huống sau đó, mới phát hiện hắn lại là hoàn toàn khôi phục lại trước khi tới bộ dáng. Trong cơ thể chakra số lượng, còn có nhục thân cường độ, cùng tới thời điểm hoàn toàn giống nhau như đúc. Nói cách khác, hắn nuốt chửng toàn bộ Võng Lượng, bao quát linh hồn của hắn ở bên trong, nhưng không biết chạy đi nơi nào. Chẳng lẽ là linh hồn cùng Võng Lượng nhục thân hai hai triệt tiêu sao? Cảm giác được tự thân tình huống, Akamaru liền thực sự không biết là nên khóc hay nên cười. Khóc là mang hoạt lớn như vậy võ thuật, cư nhiên hào vô sở hoạch. cười là hoàn hảo khôi phục, không khống chế được trạng thái. Bất quá khi Akamaru chú ý tới xa xa Yuhi Kurenai thân ảnh hậu, Akamaru liền nhức đầu, nói thật hắn cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt Yuhi Kurenai mới tốt. Nói hắn sẽ biết, chịu trách nhiệm, đừng nói giỡn, Yuhi Kurenai cũng sẽ không làm cho một con chó tới phụ trách nhiệm. Hơn nữa Akamaru tuy là cũng thích Yuhi Kurenai, nhưng là hắn càng thích vẫn là Hinata. Siêu, Akamaru, ngươi không sao? Ở Akamaru không biết như thế nào đối mặt Yuhi Kurenai thời điểm. Xa xa Yuhi Kurenai cũng là mấy cái lắc mình, đi tới Akamaru trước mặt, mặt không thay đổi hỏi một tiếng. Ngoặc kép, Hồng lão sư, vừa mới phát sinh cái gì chuyện? Ta làm sao sẽ chạy đến cái này bên ngoài tới? Còn có cái này tình huống chung quanh, là thế nào làm ra? Thế này thì quá mức rồi. Akamaru vừa thấy Yuhi Kurenai bộ dạng, cũng biết Yuhi Kurenai đáy lòng khẳng định là đối với hắn oán hận lấy. Chỉ là Yuhi Kurenai rồi lại không có biện pháp chân chính hận hắn. Hơn nữa nhìn Yuhi Kurenai bộ dạng, tựa hồ là không tính nói món sự tình. Cho nên Akamaru liền dứt khoát ra vẻ cái gì cũng không biết. Nghe được Akamaru thì ra cái gì cũng không nhớ. Yuhi Kurenai đáy lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, Akamaru không nhớ rõ. Nếu không, nàng thật sự có chút không còn cách nào đối mặt Akamaru. Lúc đó cho nàng một loại phi thường khó chịu, vô cùng tệ hại cảm thụ. Tương phản Akamaru không nhớ nói, nàng bên này chỉ cần mình tuyển trạch giấu giếm tới thì tốt rồi. Giờ khắc này, Yuhi Kurenai cũng không có đi hoài nghi Akamaru lời nói, hoặc là nàng đáy lòng căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng Akamaru nhớ kỹ chuyện lúc trước. Cho nên trong tiềm thức một cái tuyển trạch tin, trước người nuốt ăn võng lượng sau đó, liền mất khống chế. Sau đó võng lượng linh hồn chạy đến, chấm ngoặc kép, còn như ngươi là thế nào đánh bại hắn, ta cũng không biết, hắn hẳn là tinh tường. Yuhi Kurenai tiếp lấy liền đơn giản nói rõ một Akamaru tình huống. Cái gì? Điều này sao có thể? Akamaru tương đương phối hợp giả trang ra một bộ vô cùng khiếp sợ dáng dấp đến. Sau đó mới nhìn về phía Hoàng Tuyền. Là ngươi đem võng lượng linh hồn mang tới. Phía trước chiến đấu phát sinh cái gì chuyện? Sau đó Akamaru hướng về phía Hoàng Tuyền chất vấn lên. Ngươi cái quái vật này. Chính là ngươi đem võng lượng linh hồn ăn thịt. Ngươi hủy diệt ta tất cả kế hoạch. Ngươi chết tiệt. Nhìn thấy Akamaru còn có mặt mũi hỏi mình. Không cam lòng Hoàng Tuyền nhất thời hướng về phía Akamaru oán nộ mắng. Cái gì? Yuhi Kurenai nghe vậy, cũng là giật mình nhìn về phía Akamaru liếc mắt, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy. Akamaru cư nhiên đem võng lượng linh hồn cũng nuốt lấy, nàng nhưng là biết đến. Võng lượng linh hồn nếu so với hắn nhục thân cường đại hơn nhiều đấy. Mà Akamaru cư nhiên đem hắn nuốt lấy, bây giờ Akamaru không chỉ không có trở nên mạnh mẽ. Còn khôi phục mới bắt đầu dáng dấp. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yuhi Kurenai cảm thấy Akamaru thân nhất định phát sinh không biết biến hóa. Chỉ là không biết là tốt hay xấu. Võng lượng linh hồn thực sự mất đi rồi không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.